Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416, chương 417, Kiêu Ngạo Kỵ Sĩ. Diệp Tâm trần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối bánh bao. Hoàn hảo, bánh mì cái gì, tại cái này phiêu phù đại lục cũng không có quá nhiều biến hóa. Ăn mấy ngụm lúc sau, Diệp Tâm Trần mới cảm thấy đói bụng cảm biến mất rất nhiều. Diệp Tâm Trần mở ra thần hồn thạch. Thần hồn thạch tại cái này phiêu phù đại lục thượng cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Tâm Trần thần hồn thạch trên đánh mở cái này phiêu phù đại lục đánh dấu lúc sau. Diệp Tâm Trần sắc mặt biến cổ quái. Hắn cảm giác ngày hôm nay cho mình quá nhiều kinh ngạc. Thần hồn thạch có đôi cái này phiêu phù đại lục tiêu chí. Nhắc nhở vì hư vô vũ trụ thất lạc đại lục. Diệp Tâm Trần có một loại như vậy cảm giác. Trách không được cái này phiêu phù đại lục lại có thể như thế chắc chắn. Diệp Tâm Trần vừa vặn thử một cái. Hắn dụng hết toàn lực. Cư nhiên chỉ đánh nát một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá. Phải biết, nếu như tại địa phương khác, Diệp Tâm Trần lần này đủ dùng đem một ngọn núi bắn cho bằng phẳng. Thế nhưng mà tại cái này phiêu phù đại lục, cư nhiên chỉ đánh nát một khỏa nắm đấm lớn tảng đá. Cũng không phải Diệp Tâm Trần thực lực biến yếu, tương phản tiến vào cái này thế giới, Diệp Tâm Trần thực lực không ngừng điên cuồng tốc độ tăng. Chỉ bất quá cái này thế giới quá chắc chắn, Diệp Tâm Trần cũng không biết đi bao lâu thời gian, thẳng đến thấy được phía trước xuất hiện một tòa to lớn thành trì. Thấy được xung quanh lui tới đám người, Diệp Tâm Trần có loại nằm mơ cảm giác, cái này thoạt nhìn giống như dân chúng một loại trang điểm người. Thực lực yếu nhất đều là thiên địa càn khôn, thế nhưng nơi này thiên địa càn khôn, ở chỗ này căn bản một chút thực lực đều phát huy không đi ra. Hoàn toàn thật giống như người bình thường giống nhau. Ai có thể tin tưởng, nơi này tùy tiện một cái phổ thông dân chúng đi ra, đều là nghiền ép một phương tồn tại. Vừa lúc đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Diệp Tâm Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vùng ánh lửa, lại căn bản liền nhìn không ra cái gì. Xung quanh dân chúng căn bản liền đầu cũng chẳng muốn dơ lên. Giống như đã thói quen như vậy sinh hoạt, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động, trực tiếp mở ra thần hồn thạch. Trên bầu trời ánh lửa, rất hiểu rõ biểu hiện tại thần hồn thạch bên trong, cư nhiên là một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ bay đến phiêu phù đại lục. Chỉ bất quá vừa mời tới phiêu phù đại lục thời điểm, phi thuyền người bên trong loại không chịu nổi phiêu phù đại lục khổng lồ áp lực, trực tiếp hôi phi yên diệt, liền xương cốt bột phấn đều không còn hạ. Kinh khủng hơn chính là, chiếc này phiêu phù ở trên không, không có nhân loại phi thuyền, một cái cự ưng bay quá nhanh, trực tiếp đánh lên phi thuyền. Tại phi thuyền vũ trụ phía trước, nhỏ bé giống như cát bụi cự ưng, trực tiếp đem toàn bộ phi thuyền vũ trụ đụng chia năm xẻ bầy. Cự ưng lại không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, tiếp tục theo trên không trung bay qua. Một màn này, Diệp Tâm Trần cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra tới, này chỉ cự ưng chính là một cái cường đại yêu thú, thực lực đã là tại niết cảnh thực lực. Tuy rằng trên thế giới này, cự ưng không cách nào phát huy chính mình thực lực cường đại, thế nhưng bản thể hắn như cũ chính là niết cảnh, chớ nhìn hắn không cách nào phát huy ra thực lực, coi như tại cái này phiêu phù đại lục thượng ném một quả bom nguyên tử, bạo tạc uy lực đoán chừng cũng liền tương đương với địa cầu tiểu hài tử thả tiểu pháo giống nhau. Một chút uy lực cũng không có, những cái kia đại pháo, đạn đạo lại càng không cần phải nói, trên thế giới này có thể phát ra một thanh âm vang lên coi như không tệ. Vừa lúc đó, cửa thành bên cạnh bố cáo vạch tốt nhất giống như xuất hiện cái gì, dẫn tới người chung quanh vây xem. Rất nhiều người sau khi xem xong, đều kích động nhảy dựng lên, trên mặt tung tăng như chim sẻ không cách nào che lấp. Thậm chí rất nhiều người cũng nhịn không được khóc lên, bọn họ cũng không phải thống khổ khóc, mà là cao hứng khóc lên. Diệp Tâm Trần cũng vây lên đi, cột thông cáo bên trên chữ, Diệp Tâm Trần căn bản xem không hiểu. Ngay tại Diệp Tâm Trần nghĩ muốn hỏi một chút những người khác thời điểm, làm cho người ta kinh ngạc sự tình phát sinh, kiểu chữ phát sinh biến hóa, cư nhiên biến thành Diệp Tâm Trần có thể xem hiểu chữ Hán. Diệp Tâm Trần nội tâm thất kinh, cái này phổ thông cột thông cáo, cư nhiên có thể tùy ý biến hóa, căn cứ bất đồng địa phương, xuất hiện bất đồng ngôn ngữ. Đây quả thực so trí năng còn lợi hại hơn. Cột thông cáo thượng viết cư nhiên là thần quốc thần cửa đại khai. Thần quốc có tông môn đệ tử hạ phàm, tuyển một chút tư chất tốt dẫn vào thần quốc. Địa điểm tại thần uy thai. 5.000 năm, ta ở chỗ này đợi khoảng chừng 5.000 năm. Thần quốc rốt cuộc lại muốn tuyển nhận đệ tử. Đứng ở Diệp Tâm Trần bên cạnh một người trung niên, nam tử cư nhiên trực tiếp ô ô khóc lên. Hơn nữa cái này trung niên nam tử thực lực vẫn là siêu thoát cấp bậc, một chút cường giả kiêu ngạo cũng không có, giống như một đứa bé giống nhau. Người chung quanh đều tải đều nghị luận. Theo bọn họ trong lời nói, Diệp Tâm Trần mới phát hiện, phàm là đi tới nơi này cái phiêu phù đại lục, đều là trong vũ trụ bất đồng tinh cầu người. Bọn họ đều là cái địa phương kia cường đại nhất tồn tại. Chỉ bất quá từ khi đi tới nơi này phiêu phù đại lục, mới giật mình phát hiện, nơi này yếu nhất đều là thiên địa càn khôn cấp bậc cường giả. Thiên địa càn khôn phía dưới người căn bản không cách nào đi tới đây. Bọn họ đi tới đây, đoán chừng liền đi đường cũng khó khăn. Tông sư phía dưới thậm chí cũng có thể trực tiếp bị nghiền nát thành thịt vụn. Người chung quanh đều nghị luận, thực lực cường đại, trên mặt tràn ngập kích động. Bọn họ đều có hy vọng có thể thông qua thần quốc tông môn khảo hạch tiến vào thần quốc. Mà thực lực hơi hơi yếu một chút, liền bình tĩnh rất nhiều. Nơi này rất cường đại tồn tại, tại phiêu phù đại lục không nguyện ý rời đi. Đó là bởi vì bọn họ đều đang đợi thần quốc hàng lâm, kỳ vọng có cơ hội có thể tiến nhập thần quốc, đi đến phong thần đài, trở thành chân chính thần linh. Mà những cái kia nhỏ yếu một chút, giống như thiên địa càn khôn, niết cảnh tồn tại, bọn họ ở chỗ này không vì cái gì khác, liền là bởi vì ở chỗ này quản chi nằm ngủ, cả ngày chơi bời lêu lổng, tốc độ tu luyện đều so bên ngoài nhanh nhiều. Như vậy một cái tu luyện thánh địa, ai nguyện ý rời đi? Đương nhiên cũng có càng nhiều cường giả không nguyện ý đặt chân phiêu phù đại lục. Tại phiêu phù đại lục bên ngoài, bọn họ đều là chí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng đi đến phiêu phù đại lục, liền thành một người bình thường. Rất nhiều thói quen bị người Azure nịnh hót, cao cao tại thượng, cũng sẽ không cúi đầu. Phàm là thấy được thông báo tu luyện giả, toàn bộ đều hướng thần uy thai chạy tới. Trên đường đi đầu người tích lũy động, căn bản không cần đi hỏi thần uy thai tại nơi nào. Tất cả mọi người đều hướng một cái phương hướng phóng đi. Trên đường gặp được một chút không có xem qua cột thông cáo mọi người. Khi biết có thần quốc sứ giả hàng lâm, chuẩn bị tuyển nhận đệ tử thời điểm, bọn họ chạy so với ai khác đều nhanh. Cái gì sợ chậm nửa nhịp, liền biết mất đi cơ hội. Trên bầu trời thỉnh thoảng có người trượt mà qua, bọn họ cũng không có phương diện thời gian dài phi hành. Rốt cuộc cái này phiêu phù đại lục không gian quá chắc chắn. Thế nhưng coi như vậy, cũng dẫn tới những người khác kính nể ánh mắt. Có thể tại phiêu phù đại lục còn có thể bay lên. Quản chi chỉ mấy trăm mét xa, có thể có thực lực như vậy, ít nhất cũng muốn siêu thoát cấp bậc cường giả. Giống như thiên địa càn khôn các loại tu luyện giả chạy đều cảm thấy hết sức. Đừng nói là phi hành, Diệp Tâm Trần xen lẫn trong đám người, nhìn như chậm rãi hành tẩu, thế nhưng mà hắn bóng dáng lại hết sức nhanh, nhàn nhã tản bộ bước chân, cũng rất nhanh vượt qua những cái kia phi hành trên không trung siêu thoát cường giả. Những cái này siêu thoát cường giả, phi hành một đoạn ngắn muốn dừng lại nghỉ một chút, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần bước chân đi lên, căn bản không cần dừng lại. Vừa lúc đó, một tiếng tê, hí, âm thanh truyền đến, một người cưỡi lấy một thớt bạch sắc độc giác thú trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Cái này độc giác thú ít nhất cũng có siêu thoát thực lực. Phàm là bị độc giác thú đụng vào, không chết cũng tàn phế. Kiêu ngạo kỵ sĩ dẫn tới rất nhiều người phẫn nộ. Thế nhưng mà đương kỵ sĩ trên người cường đại khí tức phóng xuất ra lúc sau, tất cả mọi người cũng không dám nói, thậm chí ánh mắt đều sợ hãi rất nhiều. Thấy được kỵ sĩ xông lại, bọn họ trốn tránh nhanh hơn. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần ở phía trước, căn bản cũng không có quan tâm phía sau kỵ sĩ. Kỵ sĩ trên mặt phủ lên một tia cười lạnh, rút tay ra chung roi liền đối Diệp Tâm Trần vung đi qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.